Bộ bộ sinh liên, chương 52, Gia Cát Võ Hầu mắng Vương Lăng, góc truyện audio.com, Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng, hướng Khương giáo thụ hỏi. Không biết vị đại nhân này, là vị danh sĩ nào? Khương giáo thụ vừa nghe hai chữ danh sĩ, nhất thời hết hồn, hắn cũng không dám tự cho mình là danh sĩ, vạn nhất tiểu tử này nói lão khất cái kia còn ngâm thi từ thỉnh hắn chỉ giáo một phen, phải làm thế nào cho phải? Lục nhân gia nói. Vị này chính là học phủ Quảng Nguyên Khương giáo thụ, ít ngày nữa thăng lên chức tiến sĩ trường Đông Kinh. Ngươi là thiện dịch điêu dân, muốn làm gì? Đinh Hạo tựa cười mà không cười nói. Nguyên lai là Khương giáo thụ, không phải danh sĩ là tốt rồi, ha ha, không phải danh sĩ là tốt rồi. Hắn mặc dù đắc ý cũng không dám buông thả, vẫn là đắc tội càng ít càng tốt. Lục nhân ra một câu một cái tiện dịch điêu dân, không thể tha cho hắn, nhưng Khương giáo thụ này, mặc kệ như thế nào đều xem như người trên quan trường, cũng không nên đắc tội quá mức. Text được lấy tại truyện FAO.vn, lục nhân gia nghe hắn nói với chính mình rất là khinh thường, mình lại ngâm không được trong lòng thực sự khó chịu tức giận công tâm, bật thốt lên mắng. Ở đây, người nào mà không có thân phận địa vị, gia nô như thế không kiêng nể gì, nói sằng bậy thân không phải gia chủ mà cư nhiên nói năng không ngừng, này nữ chủ nam phó hắc hắc. Không biết là uy của chủ nhà không so được với hạ nhân sao? Lục nhân gia nói ra những lời này, lập tức trong lòng đại hối, hắn cả đời thật sự ít bị người ngỗ nghịch như thế, khi đấu đá, những lời này nói sai cả 10 phần, những lời này nói ra, đã có thể thấy phẩm cách của mình. Quả nhiên, trong sảnh rất nhiều người nghe xong, trên mặt đều có chút khó coi, chưa nói tới trình thái úy không chừng mực, chưa nói tới đinh quản sự người có địa vị cao lại nhân nhượng người có địa vị thấp, dẫu sao, chỉ là cách làm người mà thôi. Chính là, người nói từ cuối cùng, lấy loại chuyện này làm văn, lấy nữ chủ nam phó trẻ tuổi làm đề tài, muốn hường người ta nghĩ đến chuyện dâm tà quả thực giống đàn bà chanh chua ở chợ, phẩm cách cũng quá một ít người lão luyện thành thục nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, rất không bằng lòng. Đinh Hạo vừa nghe giận tím mặt, cuồng sinh này, tính cách quái gở cuồng vọng, trong Tam Quốc nếu luận phẩm cách cũng không bì kịp ngươi, xấu xa như thế. Người nói thiếu tự trọng ta còn muốn mắng chết tiện nhân ngươi. Hắn đảo mắt nhìn thấy Đinh Ngọc Lạc tức giận đến mặt trắng bệch liền kìm nén lửa giận đi qua hai người, xoay người hướng Trình Lão Thái Quân nói. Được Lão Thái Thái coi trọng cho tiểu dân được vào Bạch Hổ đại sảnh này, tiểu dân ghi nhớ trong tâm, hiện giờ cùng người tranh cãi, làm người mất hứng, đều là lỗi của tiểu dân. Tiểu dân có lòng bồi lễ, nhưng vì tiểu dân không thể ca hát lại không biết múa võ cầm kỳ thi họa u u cạc cạc. Càng nghĩ, chỉ có thể làm người cười, nếu chuyện cười mà làm cho người vui được một phen, cũng coi như chọn tâm ý của tiểu dân. Cả sảnh đường mắt to mắt nhỏ trừng lên, mọi người đều không biết hắn muốn làm gì. Chuyện cười, bọn họ đương nhiên biết, bằng hữu quen biết cùng nghe nhạc, bọn họ cũng hay nói đùa, vừa nói vừa cười, chính là hiện giờ cục diện như vậy, hắn tự nhiên lại kể chuyện cười. Mọi người đều biết trong đó tất có điều quỷ dị, hai lỗ tai đều dựng thẳng lên, tự nhiên xuất hiện đàn thỏ trong phòng, mỗi người ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Đinh Hạo. Lão Thái không tiện nói ra lời mắng, Đinh Hạo đều giúp bà. Góc truyện audio.com, mắng, cho nên Lão Thái Thái này đối với hắn càng nhìn càng thuận mắt, nghe hắn nói nhu thuận, liền cười đáp. Lão thân không có giận ngươi, ha ha, chẳng qua có chuyện cười nghe, ngươi đã nói, chỉ cần ngươi đứa nhỏ này nói, lão thân liền thích nghe. Đinh Hạo cười, nhân tiện nói, chuyện cười này, là tiểu dân khi đi dạo nghe người ta nói, chính là chuyện vào thời điểm tiền triều đại đường. Ở Sơn Đông Tế Nam Phủ Thành có hai gia đình, một gia đình họ Trương, một gia đình họ Điền. Hai nhà là láng giềng, bởi vì việc ruộng đất tưới nước cho ruộng, hai nhà dần dần trở nên lục đục cừu càng kết càng sâu. Loại sự tình này ở dân gian thường xuyên phát sinh, nghe tới cũng không lạ, chẳng qua hắn vừa nói chuyện cười, trong lòng liền nghĩ hắn muốn lấy lục nhân ra làm đề tài, nghe rồi lại thấy không giống, không khỏi nghi hoặc đầy bụng. Chỉ có tiểu cô nương kia, một tay nâng cằm, một tay cầm hạt dưa đưa lên miệng, hàm răng cắn một cái tước lưỡi một cái, vỏ dưa liền rơi trên bàn, mùi vị thật ngon, nhìn có vẻ say sưa, cặp mắt to trong veo kia vẫn nhìn Đinh Hạo. Nàng không tin Đinh Hạo bị người bức đại tiểu thư nhà mình phát khóc, lại ở trước mặt mọi người bị lục nhân gia mắng tiện dịch điêu dân, cuối cùng còn bị lục nhân gia dùng lời nói không chịu nổi, hắn còn nói với khẩu khí này. Người kia, đừng nhìn hắn hiền lành, kỳ thật trong đầu quái lắm. Đinh Hạo nói, hai nhà ở gần như vậy, lại kết thù với nhau, cừu kia tự nhiên là càng kết càng sâu, rốt cuộc không hóa giải được. Điền gia nam đinh nhiều, khi dễ Trương gia không ngẩng đầu lên được, vì vậy trong lòng tích trữ oán khí. Trương gia không tiếc tiền tài cho con cái khổ đọc thi thư, sau đứa nhỏ này du học thiên hạ, danh khí càng lúc càng lớn. Tuy nói Thủy Chung chưa từng có quan tước nhưng là bạn hắn, đã có không ít người làm đại quan. Họ Trương này, biết dùng người thổi phồng, liền cũng mang chiêu bài danh sĩ, thật là nở mày nở mặt. Mọi người một trận khẩn trương, cũng một trận hưng phấn, trong lòng chỉ nói. Đến rồi đây, hắn nói danh sĩ quả nhiên là hướng vào Định An tiên sinh. Đinh Hạo nói tiếp, đứa nhỏ Trương gia thành danh sĩ, bằng hữu có chức vị lại nhiều, muốn thu thập Cừu gia còn không dễ như trở bàn tay. Điền gia kia bị Trương gia lật đổ khổ không nói nổi, cuối cùng đứa con cả Điền gia vốn ở nhà làm nghề nông, đem cả một mạch trên dưới, thê tử, đến nơi khác lang bạt kiếm sống. Mọi người nghe xong đầy bụng kinh ngạc, người ta là thuở nhỏ đọc sách người cưới vợ ở nhà làm nghề nông, về sau mới xuất ngoại còn có thể làm nên chuyện gì. Lại nghe Đinh Hạo nói. Chẳng qua sau thời gian một năm, đứa con Điền gia kia liền áo gấm về nhà, còn mang theo một đội quan binh như lang như hổ tìm tội danh đổ lên đầu Trương gia áp giải ra pháp trường xử chém. Thẳng đến lúc này, người Trương gia mới biết đứa con Điền gia ác tâm tự thiến chính mình vào cung làm thái giám. Bởi vì hắn họ Điền, được đại thái giám Điền lệnh tin tưởng, lần này áo gấm về nhà chính là muốn báo cừu. Trên pháp trường, lão phụ Trương gia hiểu được nguyên do sự tình, nhất thời lão lệ tung hoành, mắt thấy nhóm đao phủ giơ lên cương đao, Trương phụ đột nhiên hô to một tiếng. Đinh Hạo hít vào một hơi, đợi lòng ham muốn của mọi người, đột nhiên dùng giọng bản địa Sơn Đông kêu lên. Con của ta A tương đương nếu sớm biết có ngày hôm nay, cha tiếc lúc trước ngươi đừng làm thứ danh sĩ gì gì đó, ngay cả trứng của người ta cũng. Cốc truyện audio chấm cơm, không bằng. Phó, khụ khụ khụ chiết cô nương một hạt dưa mắc vào khí quản, vỗ ngực khụ khụ không ngừng. Trình phu nhân cùng Đường Diễm Diễm biết rõ tiểu thư khuê các nghe như vậy xong không nên cười, chính thật sự nhịn không nổi, đành phải khom lưng, thấy các nàng đầu vai run run kịch liệt có thể thấy được phải vất vả bao nhiêu mới nhịn được cười. Trình lão thái quân cũng không để ý sắc mặt lục nhân ra, sớm thoải mái cười ha hà. Trong đại sảnh khách nhân vốn là nhịn không nổi, vừa thấy lão thái nở nụ cười, vừa thông suốt tiếng cười thật sự thanh chấn ngói nhà, trên bàn rất nhiều chén đĩa đều đinh đương rung động. Từ chi phủ cùng Khương giáo thủ, Đỗ cử nhân không tiện cười ra tiếng, bọn họ sắc mặt biến thành màu mận chín, hai con mắt đều lồi ra cũng không biết có thể bị nghẹn thành nội thương hay không. Lục nhân ra ngón tay chỉ Đinh Hạo, cả người run rẩy giống như một vị nam trung niên diễn tuồng. Người thật không biết trời cao đất rộng tiện dịch tiểu dân tranh chua xấu xa đáng khinh gian hiểm xảo trá điên đảo tôn ti không biết khiêm tốn nhất là dám hướng lão phu nói năng sằng bậy không trên không dưới quả nhiên là thói đời ngày sau lòng người không cố. Vị Định An tiên sinh này tuy là tu dưỡng không tồi, nhưng cũng là không có sự tình xảy ra, không làm lão thư sinh chuyển động. Bệnh nóng giận trước đây đáng lẽ chưa đủ, hắn còn không muốn để yên, một đoạn này nói chưa xong, hắn liền oán hận ngửa đầu thân mình mềm nhũn như một mảnh lá thu điêu tàn, bi tráng mà tao nhã ngã xuống, ngón tay run rẩy ở không trung vẽ lên một đường cong đẹp đẽ. Đinh Hạo thấy hắn ngất trong lòng không khỏi cười thầm. Lão tử mà chửi còn hơn năm đó Gia Cát Võ Hầu mắng Vương Lãng ba phần. Trong lòng cười, ngoài miệng hắn lại cả kinh kêu lên. Không tốt, Định An tiên sinh nói chuyện nhiều quá, lưng không chống nổi nữa rồi cách chương.